Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi trò chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập số 423 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã so chiếu với cả đệ tử Lâm Hoán của Sinh Mệnh Đạo Tổ, và người này dường như có vẻ là cũng ăn thiệt thòi không nhỏ trong lần so tài này. Vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 423 có tựa đề Cửu Đại Đạo Tổ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, tất cả mọi người đều đang vô cùng khiếp sợ. Diệp Viễn lại chậm rãi thu cung về, hơi thở cũng có một chút ngổn ngang. Với uy thế của một kiếm vừa rồi, đã là đòn mạnh nhất của hắn. Mặc dù thần nguyên hắn lấy ra mạnh mẽ, thế nhưng vẫn cảm thấy có chút chịu không nổi. Ha ha ha, Diệp Viễn, người đã thua rồi. Đúng là người không biết tự lượng sức. Công kích với trình độ thế này, làm sao có thể làm bị thương Tam Gia Gia của ta được? Thấy Lâm Hoán vẫn bình yên vô sự, Lâm Lang cười lớn. Tuy rằng cảnh tượng mới vừa rồi cực kỳ là chấn động, nhưng cuối cùng Diệp Viễn cũng không có làm sao đánh bại được Lâm Hoán. Trong bóng tối, đã có không ít người thở dài thườn thượt. Đòn đánh vừa nãy đã là gây đủ chấn động, chỉ tiếc là thiếu một chút hỏa hầu. Nếu như đối thủ của Diệp Viễn không phải là Lâm Hoán, mà đổi thành một người thiên nhân ngũ si khác, chỉ sợ đối phương cũng đã bị thương. Diệp Viễn nhìn Lâm Lang giống như nhìn một thằng ngu, bình tĩnh nói. Thật không? Thế người bảo hắn nói một câu thử xem. Lâm Lang cười lạnh. Đừng nói là một câu, 8 hay 10 câu cũng có làm sao. Uy nghiêm của thiên nhân ngũ suy há lại để cho người có thể khiêu khích. Không ít người âm thầm lắc đầu, có một chút thương hại Diệp Viễn. Hai... Hắn không nên đi khiêu khích thiên nhân ngũ suy, đây không có phải chính là tự rước lấy nhục sao? Thua thì thua, cần gì phải cố chấp như vậy? Không ngờ Thanh Thánh lại là cái người đến chết vẫn cố giữ sĩ diện. Tên của Thanh Thánh như soi sáng vạn cổ, danh tiếng bực này thật sự rất lợi hại, nhưng cũng đã đánh giá quá cao Diệp Viễn. Dưới cái nhìn của bọn họ, rõ ràng Diệp Viễn đã thua, thế nhưng đến chết vẫn sĩ diện. Diệp Viễn lại mặc kệ lời của hắn ta, quay đầu lạnh nhạt nói với Lâm Hoán. Này, người nói một câu thử xem. Lâm Hoán không trả lời. Lâm Lang lại trách móc. Đây chính là Thanh Thánh sao? Rõ ràng là đã thua rồi, thế nhưng mà vẫn không có nhận nổi sao? Không ít người tò mò nhìn về phía Lâm Hoán, cảm thấy hắn ta có chút kỳ lạ. Rõ ràng là đã thắng rồi, sao hắn ta không chịu nói? Diệp Viễn bĩu môi khinh thường nói. Vẫn còn né sao? Lại nín nữa thì nín đến mức nội thương ngay bây giờ. Dù là đạo tràng khải nguyên cũng không có bao nhiêu chuẩn đạo đan đâu. Lâm Hoán vẫn không đáp lại. Cái gì Thanh Thánh chó má, vốn là cái tên tiểu tử chịu thua không được. Lâm Lang giận dữ nói. Ánh mắt của Diệp Viễn nhìn xuống. Hắn nhanh như chớp nắm lấy cổ của Lâm Lang, lạnh giọng nói. Người rất thích khiêu khích có đúng không? Người thật sự cho rằng bản thánh không dám giết người sao? Giống như có một luồng sát khí lạnh lẽo khiến cho Lâm Lang gần như không thể nào thở. Hắn ta biết Diệp Viễn đã thật sự động sát ý. Lâm Hoán nhìn thấy tình cảnh này, cuối cùng không nhịn được cử động. Thế nhưng hắn ta vừa hơi cử động một chút, vết thương ở trên người cũng lại không thể nào che giấu nữa, lập tức liền phun ra một ngụm máu. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Hoán. Lâm Hoán thế mà thật sự đã bị thương. Chuyện này sao có thể xảy ra? Thiên nhân nhất suy lại làm bị thương được cả thiên nhân ngũ suy. Chả trách mà vừa rồi ta cảm thấy Lâm Hoán cứ là lạ. Hóa ra là hắn sợ rằng cử động thì sẽ tự động để tiếp vết thương sao? Nhìn dáng vẻ của Lâm Hoán, chắc thương thế cũng không nhẹ đâu. Nếu không thì với thực lực của hắn ta, làm sao mà không thể nào xử tử được đối phương chứ? Lâm Hoán đã bị thương, lập tức gây lên sóng to gió lớn. Một võ giả vừa đột phá thiên nhân cảnh lại có thể khiến lại cho một cường giả thiên nhân ngũ suy bị thương. Chuyện như vậy thật sự là quá mức khó tưởng tượng. Trong đại điện Khải Nguyên, một đám đạo tổ cũng đã bị chấn động rồi. Cái tên này cũng là quá mạnh đi. Hắn vừa mới đột phá mà lực công kích đã có thể làm tổn thương thiên nhân ngũ suy. Lôi tổ kinh hồ. Nếu mà đợi hắn đạt đến thiên nhân ngũ suy thì chẳng phải là ngay cả chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn ta sao? Hòa tổ hít khí lạnh, tức giận nói. Lâm Triều Thiên vừa mừng vừa sợ, mỉm cười nói. Hắn càng mạnh sẽ càng nói rõ phán đoán của bản tổ không sai. Trên người của hắn đương nhiên cũng có khả năng đang giữ bí mật. Ta để Lâm Hoán đến chính là vì muốn thử thực lực của hắn thâm sâu đến nhường nào. Lần này thực lực của Diệp Viễn đã hoàn toàn bại lộ ở trước mặt bọn họ. Không có cái lý nào so với cái lý này là có sức thuyết phục hơn. Lúc này bá đại đạo tổ không còn nghi vấn nữa. Hắn ta đã hoàn toàn kiên định đứng về phía khác Diệp Viễn. Trong lúc này, ngay cả lôi tổ, không có bất cứ một ai có thể chống lại sự cám dỗ của loại chuyện này. Diệp Viễn thiện tay nắm Lâm Lang sang một bên, chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Hoán, lạnh lùng nói. Chó ngoan, chớ cản đường. Mặt của Lâm Hoán âm trầm nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng cuối cùng, hắn ta vẫn không cam lòng nhường đường. Huyền Cơ khiếp sợ nhìn một màn này, một lát sau mới có thể hồi phục lại tinh thần. Hắn ta lập tức vội vàng đuổi theo sau. Bỗng nhiên hắn ta có chút hiểu rõ tại sao Lâm Triều Thiên lại nhắm vào Diệp Viễn như vậy. Trong đại điện Khải Nguyên, lúc này đã sớm tụ tập lại thành một nhóm. Diệp Viễn cất bước tiến vào đại điện, một đám đông cường giả đưa ánh mắt đồng loạt nhìn qua. Trong này có rất nhiều người đã từng là thuộc hạ của hắn. Mắt Diệp Viễn nhìn thẳng, hắn đi tới giữa đại điện. Phía bên trên đại điện có 9 cái ghế. Đương nhiên, đây chính là chuẩn bị cho cửu đại đạo tổ. 9 người này là những người đứng vị trí cao nhất trong nhân tộc. Sinh mệnh đạo tổ, thủy nguyên đạo tổ, hỏa linh đạo tổ, cuồng phong đạo tổ, lôi đình đạo tổ, đại địa đạo tổ, quang minh đạo tổ, hắc ám đạo tổ, cùng với hủy diệt đạo tổ. Cửu đại đạo tổ đã đứng ở trên đỉnh thông thiên giới, tiếu ngạo thiên hạ. Bỗng nhiên, không trung rung động một trận. Không biết từ khi nào, 9 bóng người đã ngồi ở chỗ ngồi phía bên trên. Tuy họ đã ngồi xuống, thế nhưng lại khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác không rõ ràng. Quy tắc chập chờn tản mát ra trên người bọn họ, khiến cho chỗ ngồi của họ có vẻ vô cùng mờ mịt. Dường như họ chính là đại diện cho thiên đạo. Thế nhưng Diệp Viễn lại nhìn được rõ ràng khuôn mặt của 9 người này. Đối với sự cảm ngộ về đạo, hắn thậm chí còn cao thâm hơn so với mấy vị đang ngồi đây. Mấy người này cần gì phải ở trước mặt hắn ngụy trang thành bộ dáng cao thâm khó dò. Diệp Viễn nhìn lão già đang ngồi ở phía chính giữa, đội trên đầu một chiếc mũ màu xám, giống như là hắn đã từng gặp qua. Lâm Triều Thiên cũng nhìn hắn khẽ cười. Thành thánh đại nhân, từ biệt đã 10 tỷ năm, không ngờ đến lúc ta và người gặp lại, đúng là nghịch loạn thời không. Khi đó Diệp Viễn đứng trước mắt họ chỉ là một tên tiểu bối, không hơn không kém 100%. Mặc dù cấp đại năng như Thượng Hành, nhưng lại quá yếu ớt ở trước mặt Diệp Viễn. Trong đại điện lại truyền đến một trận những tiếng ồn ào nhỏ. Trước đó họ nghĩ câu chuyện của Diệp Viễn sáng lập ra vạn cổ thịnh thế đều chỉ là trong truyền thuyết. Nhưng từ kỷ nguyên trước, sinh mệnh đạo tổ là người duy nhất còn sót lại. Chính miệng hắn thừa nhận tên thanh thánh của Diệp Viễn, hình như là chứng minh chuyện này là sự thật. Người trẻ tuổi trước mắt này quả như chính là một truyền kỳ. Diệp Viễn nhìn Lâm Triều Thiên, cao mày nói. Hóa ra là người. Khi đó ta cảm thấy lực lượng pháp tắc hệ mộc ở trên người người cực kỳ dồi dào. Không ngờ sau đó người đã thành đạo tổ. Khi đó Lâm Triều Thiên là một trong những thành viên cùng đi với Thượng Hành đến Vấn Thiên Cung tìm Diệp Viễn gây phiền phức. Lúc đó, Diệp Viễn chỉ đặt hết chú ý lên người Thượng Hành, cho nên đối với Lâm Triều Thiên cũng không có mấy ấn tượng sâu sắc. Thế nhưng, Lâm Triều Thiên lại là một trong những thiên tài hiếm hoi tiếp xúc với Diệp Viễn. Khi đó, hắn là thành thánh cao tại thượng. Còn Lâm Triều Thiên chẳng qua chỉ là một đệ tử có thiên phú nhỏ nhoi. Vật đổi sao rời, tên đệ tử nhỏ bé kia lúc này đã đứng ở trên đỉnh thông thiên giới, trở thành chướng ngại vật đầu tiên ngăn trở. Mà Diệp Viễn cũng chỉ là một thanh niên mới bước vào tạo vật cảnh. Không thể không nói, tạo hóa trêu người. Lâm Triều Thiên cười nói. Lâm Triều Thiên có được ngày hôm nay cũng là nhờ do công lao của thanh thánh truyền thừa lại nhiều nhất. Lâm Mỗ vô cùng cảm kích. Chỉ là trước khác, này khác. Hôm nay xin mời thanh thánh đến chợ đến đây. Cũng là kính nhờ người giải thích sự tình thả thiên hợp rời đi. Để cho người trong thiên hạ có một câu trả lời. Bầu không khí ở bên trong đại điện trong nhà mắt liền hạ xuống. Trong lúc nói cười đã dương cùng bạt kiếm. Diệp Viễn, năm đó người có biết bao nhiêu người mạnh của chúng ta đều đã chết ở trong tay của tên thiên hợp không? Người để cho hắn ta chạy thoát thì sẽ lại có bao nhiêu người mạnh chết ở trên tay của hắn ta nữa đây? Ngày hôm nay người không có cho người trong thiên hạ một câu trả lời đích đáng, đừng có hòng đi ra khỏi đại điện khải nguyên này. Hủy Diệt đạo tổ lúc này trầm giọng nói. Hai đại đạo tổ chất vấn, uy thế đáng sợ đến nhường nào. Đặc biệt là Hủy Diệt đạo tổ, lúc này ở trên người của hắn ta vô cùng vô thức liền thỏa ra hủy diệt quy tắc, dường như khiến cho không gian rung động. Cho dù là các cường giả ở đây có đạt đến thiên nhân ngũ suy đi nữa cũng là cảm thấy áp lực to lớn. Ánh mắt của mọi người đều tập trung tới trên người Diệp Viễn. Họ muốn nhìn xem hắn sẽ có biện pháp, biện giải nào cho mình không. Dù sao chuyện này cũng không còn gì để nói. Diệp Viễn nghe vậy bật cười, nói. Giải thích sao? Giải thích cái gì chứ? Một đời Diệp Viễn ta đây, làm việc gì đều tùy tâm của mình, không cần phải giải thích với người. Rất nhiều cường giả lúc này đều há to miệng. Họ khiếp đảm nhìn Diệp Viễn. Cái tên này sao nói chuyện với đạo tổ như vậy sao? Mà Diệp Viễn cũng đã đến Khải Nguyên Sơn Mạch rồi, nhưng lại không có biện hộ cho mình sao? Vậy ăn tới nơi này để làm cái gì chứ? Họ phát hiện ra mình thật sự nhìn không thấu Diệp Viễn, và họ cũng chẳng biết hắn đang muốn làm cái gì. Mà lúc này ngay cả đến Huyền Cơ Thiên Đế cũng bồi Diệp Viễn, cùng bồi Diệp Viễn đến đây cũng ngây người tại chỗ, chẳng biết là ý vị gì. Hiển nhiên Lâm Triều Thiên cũng sững sờ, đè giọng lên tiếng. Nói như vậy, người đã tự thừa nhận bản thân phản bội nhân tộc sao? Nếu như Diệp Viễn đã không giải thích thì không còn cái nào tốt hơn. Một câu nói này của hắn ta đương nhiên là đẩy Diệp Viễn ngồi vững trước ghế tội danh phản bội. Cứ như vậy, việc này làm dễ dàng hơn nhiều. Nhưng Diệp Viễn lại cười lớn nói. Diệp Mỗ có phản bội nhân tộc hay không? Cái lời này ngươi không nên hỏi ta. Ngươi đi hỏi những người chiến sĩ đã kề vai sát cánh với ta đi. Ngươi đi hỏi những người tử trận anh linh trên chiến trường. Hoặc là ngươi có thể đi hỏi những người cùng thời đại với ngươi xem. Những đại năng đã chết đi. Lời này vừa nói ra, ngữ khí của Diệp Viễn lẫm liệt, cả người đều ngập tràn hào khí chính nghĩa. Cái danh thành thánh nhìn đến một lần không sót một thứ gì. Tuy hắn không có uy thế của đạo tổ, nhưng danh thành thánh là do một thân chính khí của hắn dưỡng thành, há lại có thể khinh nhờn. Lúc này khí thế của Diệp Viễn càng không kém cửu đại đạo tổ một chút nào. Lấy sức lực của một mình hắn mà chống lại uy thế của cửu đại đạo tổ, cái này tuy nhiên là hai loại khí thế không giống như nhau. Khí thế của đạo tổ chính là khí thế của kẻ bề trên, còn thực lực mạnh mẽ của bọn họ tuyệt đối là do tự nhiên đưa đến. Mà khí thế của Diệp Viễn lại chứa một thân hào khí chính nghĩa, xuyên qua 10 tỷ năm ngưng tụ mà thành. Tuy hắn vẫn chưa trải qua 10 tỷ năm, thế nhưng 10 tỷ năm thời không này đã tồn tại vì hắn. Diệp Viễn căn bản không thể biện hộ công đạo cho mình hay là lấy lòng người khác. Hắn không phải không muốn giết thiên hợp, mà là hắn không giữ được thiên hợp. Hiện tại thực lực của Ly Nhi không kém hắn một chút nào. Nếu như hắn phải giết chết thiên hợp thì chắc chắn là sẽ hắn sẽ không có lưu tình. Chỉ là những chuyện này hắn chẳng muốn giải thích. Lúc này Mạnh Như Lâm Triều Thiên cũng phải hơi thay đổi sắc mặt. Hắn ta không nghĩ đến trên người Diệp Viễn lại có thể thả ra uy thế mạnh mẽ đến như vậy. Quả như không có hổ danh thành thánh sáng lập phản cổ thịnh thế, đúng là không có dễ dàng đối phó. Trong đám người, sắc mặt của Nghê Hiền cũng là biến ảo chập chờn. Hắn đột ngột hít sâu một thời, sau đó thì đứng lên chắp tay nói: Đại tổ đạo nhân, đạo tổ đại nhân, Nghê Hiền cùng với thành thánh đại nhân cùng kề vai sát cánh chiến đấu. Từng điểm nhỏ của hắn, Nghê Hiền đều nhìn rõ trong tầm mắt. Nghê Hiền nguyện lấy đạo cầu của mình tới đảm bảo, thành thánh đại nhân chắc chắn là sẽ không có phản bội nhân tộc. Lời còn chưa dứt, Thạch Phá Thiên cũng đã bật dậy nói: Thành thánh đại nhân một lòng làm việc lớn, Thạch Phá Thiên cũng đồng ý lấy đạo cầu của mình ra đảm bảo, hắn chắc chắn không có phản bội nhân tộc. Ta đảm bảo, ta cũng như vậy. Những người này đều là những cường giả thiên nhân ngũ xì, đã từng kề vai sát cánh chiến đấu cùng Diệp Viễn. Họ lập tức lên tiếng và dồn dập đứng ra giúp đảm bảo cho Diệp Viễn. Cùng nhau đi tới đây, hành động của Diệp Viễn trong mắt toàn bộ mọi người đều nhìn thấy rõ. Muốn nói Diệp Viễn phản bội nhân tộc thì họ không tin 100%. Ở trên chiến trường, Diệp Viễn luôn là người xông lên phía trước đầu tiên. Số lượng giết địch, hắn cũng là người chiếm nhiều nhất. Cũng chính là hắn khiến cho một nhánh quân trẻ tuổi biến thành một nhánh quân đội thép, đánh đầu thắng đó. Nếu như không phải nhờ Diệp Viễn khiến cho vạn tộc liên quân dính lại cùng một chỗ, thì sau đó hoàn toàn không có thắng lợi và thu phục được toàn cảnh của thông thiên giới. Người như vậy làm sao có thể nói phản bội nhân tộc? Chuyện thiên hợp thì họ không rõ, nhưng nói Diệp Viễn phản bội nhân tộc thì họ không tin. Bị hào khí chính nghĩa trên toàn cơ thể của Diệp Viễn cảm hóa, họ không tự chủ được mà đứng lên. Trong lúc này, thật ra có rất nhiều người trong họ chỉ ôm ý định muốn xem kịch vui. Thế nhưng dường như toàn thân hạo nhiên chính khí này của Diệp Viễn đã xâm nhập vào lòng người, khiến cho bọn hắn không kìm lòng được đều cùng đứng lên ủng hộ. Nhìn tình cảnh trước mặt, sắc mặt của mấy đại đạo tổ đều thay đổi hết sức khó coi. Hoàn cảnh này đã hoàn toàn mất đi khống chế. Họ ngàn lần không nghĩ đến đã xuất hiện một cảnh tượng như vậy. Và lúc này, đột nhiên một tiếng quát vang trời truyền từ bên ngoài vào, khiến cho toàn bộ Khải Nguyên Sơn Mạch đều có thể nghe rõ. Xin mời đạo tổ trả lại sự trong sạch cho thanh thánh đại nhân. Từng tiếng hô giống như là tiếng hô của núi, tiếng gầm của biển. Rất nhiều âm thanh của những cường giả thiên nhân cảnh, thiên đế cảnh chồng chất lên nhau. Âm thanh này gần như là muốn khiến cho toàn bộ Khải Nguyên Sơn Mạch rung động. Ngoài sơn môn, Vạn Trần cùng với Bằng Trấn dẫn theo toàn bộ chiến sĩ quân đoàn Bất Trắc, mấy triệu chiến sĩ của đại quân cùng với đồng đảo cường giả ghi nhớ công lao của Diệp Viễn tập trung tất cả lại cùng một chỗ. Tổng số lượng người đã đạt đến khoảng mấy ngàn vạn. Ở ngoài Khải Nguyên Sơn Mạch, rất nhiều cường giả che kín bầu trời, gần như là muốn bao trùm thiên địa. Số lượng này đối với nhân tộc mà nói không tính là gì. Thế nhưng bây giờ trong thông thiên giới có nhiều người tụ tập như vậy để chứng minh sự trong sạch của một người, sợ là ngay cả đạo tổ cũng không làm được. Trước đó Diệp Viễn đã cấm bọn họ không đến, nhưng lần này họ lại vi phạm mệnh lệnh này của Diệp Viễn. Các người đang nói hồ đồ cái gì vậy? Cút cho ta! Lâm Lang lúc này giận dữ hét lên. Chỉ là đối mặt với hơn 1 triệu cường giả, âm thanh của Lâm Lang trực tiếp bị đè xuống, cả bản là không ai thèm để ý đến. Bàng Trấn, người đã là đạo tổ vẫn còn dám cản rỡ như vậy. Lâm Lang đi đến trước mặt Bàng Trấn, dần dần hét lên. Bàng Trấn không nhìn thẳng hắn ta, cao giọng hô. Trong đại điện, rất nhiều cường giả đều thay đổi sắc mặt, không ai ngờ chuyện này lại diễn biến thành ra như vậy. Vốn dĩ đây là một phiên tòa phán quyết Diệp Viễn, thế nhưng bây giờ lại thành một mình Diệp Viễn biểu diễn. Tại sao Lâm Triều Thiên lại kiêng kỵ Diệp Viễn? Cũng là bởi vì sức hiệu triệu của hắn ta. Nhưng hắn ta vẫn là không bằng Diệp Viễn. Hắn ta cũng không ngờ đến ngay cả cái thời đại này, Diệp Viễn vẫn còn sức kêu gọi mạnh mẽ đến như vậy. Đến ngay cả hắn ta cũng có muốn cũng không tới. Hắn ta là một đạo tổ cao cao tại thượng, làm sao có thể để một tên tiểu tử làm khó khăn. Lúc đường đại chịu đựng chiến loạn, nhưng họ phải kiêng kỵ thực lực thần tộc, không dám ra tay. Nhưng Diệp Viễn lại vẫn đứng ra. Hắn ngăn cản cơn sóng dữ, lấy sức lực một người nghịch chuyển càn khôn, dẫn dắt vạn tộc đánh thắng thần tộc. Phần công lao này ai có thể so sánh? Lâm Triều Thiên đang suy nghĩ làm sao để chứng minh sự tôn nghiêm và đánh vỡ sự ràng buộc này. Nhưng Diệp Viễn lại làm việc thật trước mặt người thiên hạ. Hắn không cần phải giải thích cho người trong thiên hạ biết công đạo có trong tâm. Lâm Triều Thiên, người đã nghe cầu công đạo từ tâm người thế nào chưa? Người mở con mắt ra mà nhìn xem. Người nào từng đánh thần tộc về vực sâu sẽ phản bội nhân tộc chứ? Một người phản bội nhân tộc sẽ có hòa khí, hào khí chính nghĩa mạnh mẽ đến như vậy sao? Huyền Cơ Thiên Đế cười lớn nói. Hắn ta cũng không nghĩ đến Diệp Viễn đến đây để đối chất, nhưng chuyện này lại diễn ra thành như vậy. Từ khi hắn ta đi tìm Diệp Viễn vẫn đi cùng với hắn ta. Thậm chí, Diệp Viễn còn dặn bản chất phải chờ đợi, không cho phép bọn họ dính líu đến chuyện này. Hắn ta biết Diệp Viễn sợ liên lụy bọn họ. Những người này đều là tự phát hiện ra mà đến đây. Lòng người hướng về đạo đức, vừa nhìn sẽ hiểu ngay. Ánh mắt của Lâm Triều Thiên lạnh xuống, hắn ta trầm giọng. Quả nhiên không hổ danh thành thánh, đúng là một tên thủ đoạn đầu độc lòng người. Người tìm nhiều người đến như vậy, đến Khải Nguyên Sơn Mạch là muốn bước cùng sao? Diệp Viễn cười nhạt, nói. Bước cùng sao? Người cũng quá để ý đến mình rồi. Dù sao cũng là đạo tổ rồi, lòng dạ không thể nào rộng rãi một chút sao? Mặt của Lâm Triều Thiên tối sầm lại. Lời này vốn là lời giáo huấn của tiểu bối với mình, nhưng hắn lại không thể nào tìm được lời phản bác. Lâm Triều Thiên hừ lạnh một tiếng. Diệp Viễn, cái giá thành thánh của người không bỏ uổng. Được, việc thiên hợp tạm thời không nhắc đến, nhưng người có muốn giải thích một chút về chuyện nữ nhân người yêu thương trở thành thần nữ của thần tộc không? Người nói mình sẽ không phản bội nhân tộc. Vậy nếu như một ngày người cùng với nàng ta gặp nhau ở trên chiến trường, thì người làm thế nào đây? Lần đó, khi đó, chính là người đã sắp đặt cho nàng ta trốn thoát. Chuyện này mới chính là điểm mấu chốt. Lâm Triều Thiên dám định tội cho Diệp Viễn cũng chỉ có một điểm mấu chốt duy nhất này. Trong lúc Diệp Viễn và Nguyệt Mộng Ly yêu nhau, hắn ta đã thâm nhập vào điều tra tính cách của Diệp Viễn. Diệp Viễn làm người cực kỳ coi trọng tình nghĩa. Hắn có thể giúp đỡ người bên cạnh mình không tiếc mạng sống. Hiện tại, người Mộng Ly trở thành thần nữ, Diệp Viễn chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến, hàng sẽ không xung đột vũ trang. Mà chính chuyện này cũng đang uy hiếp vị trí của Diệp Viễn. Quả nhiên, nhắc tới chuyện này, bắp thịt ở trên mặt của Diệp Viễn cũng không khỏi giật nhẹ. Cái chuyện này đã trở thành tâm bệnh của hắn ta. Lâm Triều Thiên nói ra trước mặt mọi người, chẳng khác gì đang sắt muối lên vết thương của hắn. Trong con người Diệp Viễn đã lạnh xuống hoàn toàn. Hắn trầm giọng. Lâm Triều Thiên, ngươi là cái thứ gì mà ta lại phải giải thích với ngươi? Diệp Viễn ta đây muốn làm gì? Phải làm gì cũng không có phiền đến người khoa chân múa tay. Lâm Triều Thiên thấy Diệp Viễn đã nổi giận, thì trái lại còn nở nụ cười. Ồ, nổi giận rồi sao? Nhìn dáng vẻ này của thành thánh, chắc người rất coi trọng nữ nhân kia. Đã như vậy, chuyện đó ai có thể đảm bảo tương lai người sẽ không có vì nữ nhân này phản bội nhân tộc? Tóm lại cái chuyện này, thành thánh đại nhân phải cho chúng ta một lời giải thích đi. Hoặc là nếu không, người có thể tự tay giết chết nữ nhân kia để chứng minh lòng trung thành hướng về nhân tộc. Các người nói xem có phải không? Nói đến đây, ánh mắt của hắn ta quét về phía mọi người. Mọi người lại hít vào một ngụm khí lạnh. Một chiêu này không thể nào ác hơn. Hắn ta bức Diệp Viễn phải tự tay giết chết nữ nhân chính mình yêu thương, vậy thì quá ác rồi. Chỉ là vào lúc này, ai cũng chọn không có ra nửa điểm thật xấu. Dù sao, nhân tộc và thần tộc chính là kẻ thù không đội trời chung. Người không chết thì chính là ta vong. Trong lúc này, cơ bản đôi bên không có nửa điểm qua lại dư thừa. Diệp Viễn nổi giận chính là biểu cảm mà Lâm Triều Thiên muốn nhìn thấy. Hắn ta phát hiện ra mình là đối thủ của thanh thánh, ngay cả đạo tổ cao quý như Lâm Triều Thiên cũng không thể không cẩn thận. Thành Thánh là người nào? Đó là một người biến hắn ta từ hạng người tầm thường, vô vị, có thể vun bón thành người trong số tuyệt thế đại năng của thông thiên giới. Người bên ngoài không biết Thành Thánh mạnh mẽ như thế nào, nhưng hắn ta ở thời đại kia làm sao lại không biết. Tuy cảnh giới của Diệp Viễn không cao, thế nhưng tiềm lực của hắn ta thật sự rất lớn. Không có Thành Thánh thì sẽ không có thời đại phồn vinh của nhân tộc giống như bây giờ, cũng không có hắn, càng không có sinh mệnh đạo tổ. Vì vậy, hắn ta cố ý dùng chuyện người mộng ly tới khiến cho Diệp Viễn tức giận. Rất hiển nhiên, hắn đã đạt được mục đích. Thành Thánh đại nhân, người giải thích một chút đi nào. Đúng như vậy, chúng ta thật không thể nào tin người sẽ không có phản bội nhân tộc. Nhưng mà nói chung là người cứ phải giải thích đi. Một đám cường giả đều đã sốt ruột. Họ phát hiện ra Diệp Viễn quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo đến đây, nhưng lại khinh thường, không biện giải cho mình. Dù hiện tại đã liên quan đến danh Thành Thánh của hắn. Như Diệp Viễn lại cười, nói: Lâm Triều Thiện, người cũng quá đề cao mình rồi. Người cho rằng hôm nay ta tới đây để giải thích cho các người sao? Hay hoặc là người cảm thấy ta sẽ quan tâm đến chức danh Thành Thánh này sao? Ta nói cho người biết, người chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Diệp Viễn nói câu này, ý vị cũng thật sâu xa. Dường như trái tim của Lâm Triều Thiên bị đâm thủng một nhát. Mà bên trong điện, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Diệp Viễn dám dùng câu ếch ngồi đáy giếng để nói về một trong số những người đứng đầu thông thiên giới, sinh mệnh đạo tổ. Cái lời này khiến cho người nghe cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng hiện tại, ai cũng là cười không nổi. Diệp Viễn nói: Ưu điểm khuyết điểm của ta sẽ để cho hậu nhân bình luận. Há lại để cho một lời của người tạo ra thời thế xong. Chỉ là ghi danh sử sách, vẫn để lại tiếng xấu muôn đời. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Diệp Viễn ta đây làm việc tùy ý. Người thì tính là cái thứ gì mà muốn ta phải giải thích với người chứ? Cho nên, ta đến đây chỉ là muốn xem một chút. Đến cùng là trên người của ta có cái gì đáng giá khiến cho người thèm nhỏ dãi. Trước ở phía ngoài sơn môn, ta có thể xác định. Nhắc tới cũng là trừ việc đánh vỡ ràng buộc trong cõi đời này, thì có cái gì có thể là khiến cho người ngại tơ tưởng đâu chứ? Người đem tâm tư của mình ẩn giấu dưới đại nghĩa nhân tộc, quả nhiên là cái kẻ vô liêm sỉ đến cực điểm. Nếu như người không để ý đến thân phận mà tự mình ra tay với ta, thì ta còn có thể đánh giá người cao vài phần. Chỉ tiếc tuy là người là đạo tổ cao quý, thế nhưng lại không hơn không kém giống như là một tiểu nhân vật 100%. Người tự cho mình trở thành đạo tổ rồi thì có thể siêu thoát khỏi bộ tộc mà tiếu ngạo nhân gian sao? Người không biết mình ở trong mắt thiên đạo này chẳng qua cũng chỉ là một con run con dế thôi hay sao? Mấy lời này vừa nói xong khiến cho toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người đều há to miệng, khiếp sợ không thôi nhìn Diệp Viễn. Bốn chữ đánh vỡ ràng buộc phảng phất giống như có ma lực nắm lấy trái tim của mọi người. Hắn vừa nói cái gì? Đánh vỡ ràng buộc? Lẽ nào Thành Thánh đại nhân có thể đánh vỡ ràng buộc của đạo tổ? Có thể để đạo tổ tiến thêm một bước, chẳng trách sao mà sinh mệnh đạo tổ lại mơ ước đến như vậy. Thế nhưng mà sao có thể có chuyện đó? Từ ngàn xưa đến nay, đạo tổ đã là mạnh nhất rồi. Chính là những năm qua thần tộc thống trị cũng không thể nào đánh vỡ sự tồn tại của đạo tổ. Làm sao có người lại đánh vỡ được ràng buộc đạo tổ chứ? Một viên đá ném xuống, dấy lên hồi sóng lớn ngập trời. Diệp Viễn khiến cho tâm trạng tất cả mọi người nổ tung. Lời của anh ta nói thật sự là quá mức kinh động. Chuyện như vậy không có thể nào tưởng tượng nổi. Nó đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi bọn họ rồi. Vốn dĩ bọn họ càng không có hiểu vì sao mà sinh mệnh đạo tổ lại muốn nhắm vào Thành Thánh đại nhân. Dù sao Thành Thánh đại nhân cũng là công thần của cả nhân tộc. Có thể như kết luận của Diệp Viễn từng nói, thì hết thảy mọi chuyện đã được giải thích thông suốt. Vẻ mặt của Lâm Triều Thiên cũng không có quá nhiều sự biến đổi, nhưng nội tâm của hắn ta đã là hận đến cực điểm. Hắn ta vẫn coi thường Diệp Viễn rồi, không ngờ cái tên này thông minh đến như vậy. Từ manh mối này, vậy mà lập tức nhìn thấu được ý đồ của hắn ta. Hắn ta cứ tưởng là mình đã hiểu rõ người này, còn cho rằng Diệp Viễn tất sẽ phải để ý đến cái danh Thành Thánh. Chỉ tiếc, hắn ta vẫn là lấy dạ tiểu nhân tới đo lòng quân tử. đầu óc của Diệp Viễn vẫn tỉnh táo, đến mức khiến cho người ta giận sôi máu. Nói láo, đạo tổ thông thiên giới là mạnh nhất, cái này tất cả mọi người đều rõ. Người muốn dùng điều này tới để thoát tội, đúng là nực cười. Lâm Triều Thiên cười lạnh. Diệp Viễn cũng cười nhạt đáp. Người để cho Lâm Hoán cùng với Lâm Lang tới thăm dò ta ở chân núi, không phải là để biết thực lực của ta sao? Thế nào, người có cảm thấy hài lòng không? Thật ra trên đường đến đây, Diệp Viễn đã nghĩ qua rất nhiều khả năng có thể xảy ra, nhưng hắn cũng không hiểu rõ về Lâm Triều Thiên, cũng không biết là hắn ta là cái dạng người như thế nào. Lì nhì cướp đi thiên hợp, chuyện này quả thật là đáng lên án. Đạo tổ làm khó dễ cũng không phải là điều gì khó hiểu, nhưng mà ở trước núi gặp phải Lâm Hoán cùng với Lâm Lang, trong lòng Diệp Viễn đã liền trở nên sáng tỏ. Diệp Viễn biết đó là đang thăm dò mình, nhưng như vậy thì đã làm sao? Người muốn xem ta thì ta lại càng cho người xem. Hắn biết công pháp của hắn chỉ sợ là sẽ khơi dậy thèm muốn cho người khác. Điểm này thực ra Diệp Viễn sớm đã chuẩn bị tâm lý. Dù sao trên cả đoạn đường, biểu hiện của hắn ta quá mức mê hoặc. Nếu như đã thu hút được sự chú ý của những người khác, muốn tìm được manh mối cũng không có gì là khó khăn. Huống chi với địa vị và thực lực của Lâm Triều Thiên, điều tra Diệp Viễn vẫn là cái việc quá dễ dàng. Chỉ cần hắn ta muốn, hắn ta có thể điều tra từ đầu đến cuối. Hiện tại, Lâm Triều Thiên hung hăng cố gắng chọc tức hắn, càng chắc chắn suy nghĩ của hắn. Lâm Triều Thiên ngấp nghé công pháp, Diệp Viễn cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Chỉ là thủ đoạn của hắn ta quả thật là quá mức bị ổi. Lâm Triều Thiên chỉ cười nhẹ, đáp. Xem bộ dáng này, Thanh Thánh Đại Nhân đây khẳng định chính là phản bội nhân tộc rồi. Nếu đã như vậy, vậy thì bản tổ chỉ có thể thay trời hành đạo, bắt người lại. Lúc này, khí tức đáng sợ trên người Lâm Triều Thiên trong nháy mắt liền tràn ngập khắp cả dãy Khải Nguyên. Đạo tổ giận dữ, xác trồi 10 vạn dặm. Sức mạnh của bọn họ căn bản không có thể nào tưởng tượng được. Cường giả ở cấp này một khi đã ra tay, có thể đánh đến lòng trời lở đất, khiến cho cả thế giới lâm vào cảnh kiệt quệ. Bằng không thì đã không gọi là diệt thế chi chiến. Hiện tại, cường giả có sức mạnh như vậy lại đi đối phó với những võ giả mới bước vào thiên nhân cảnh, há chẳng phải khiến cho người khác chê cười. Ngay cả khi ở ngoài núi, đám người bàng chấn cũng cảm thấy giống như là tân thế sắp đến. Từ trước tới giờ, bọn họ chưa từng thấy qua sức mạnh nào khủng khiếp đến như vậy. Đạo tổ cường giả đã rất lâu rồi mà nó không có lộ ra sức mạnh của mình trước mặt thiên hạ. Vậy mà ngày hôm nay, Lâm Triều Thiên lại động thủ với Diệp Viễn. Vẻ mặt của Vạn Trần biến sắc nói, không xong rồi, đây là quy tắc chi lực, quả là đáng sợ. Sinh mệnh đạo tổ, vậy mà lại dám mạo hiểm phạm phải sai lầm lớn nhất thiên hạ, ra tay với Thanh Thánh Đại Nhân. Bàng Trấn cắn răng nói, sao có thể như vậy được? Với khí phách của đại nhân, làm sao có thể phản bội nhân tộc? Cái đám đạo tổ này chẳng lẽ là không biết phân biệt đúng sai? Ngoài dữ liệu, các chiến sĩ quân đoàn đều tràn đầy sự phẫn nộ. Trong lòng bọn họ, Diệp Viễn giống như một vị thần. Trận đánh kinh thiên ở tại núi Bát Không đã khiến cho bọn họ cực kỳ bái phục. Cái khí phách đó, từng lần bày mưu tính kế, những lần liều chết đấu tranh đều đã in sâu vào trong tim của mỗi người bọn họ. Thế nhưng bây giờ, đạo tổ lại muốn ra tay với lãnh tụ tinh thần của bọn họ không có thể nào khoan nhượng được. Chỉ là bọn họ biết chuyện này không phải là chuyện bọn họ có thể nhúng tay vào, cũng chỉ có thể lo lắng xuồng. Quy tắc chi lực đáng sợ bao trùm lấy đại điện Khải Nguyên, không gian ở đây trực tiếp bị quy tắc chi lực khóa chặt lại. Đã tới quy tắc chi lực đã sớm chạm đến thiên đạo căn nguyên, trăm sông đổ về một bể. Quy tắc chi lực của Lâm Triều Thiên hoàn toàn có thể tác động đến không gian pháp tắc, không để cho Diệp Viễn chạy thoát. Trở ngại mạnh nhất của quy tắc chi lực đó là sao có thể đem so sánh với người thường. Thực lực của Lâm Triều Thiên sớm đã đạt đến cảnh giới không tưởng. Mặc dù những thiên nhân ngũ suy kia ngoại trừ những lão tổ đứng đầu, những người khác nhau ngay cả việc cử động cũng không làm được. Áp lực đáng sợ này khiến cho bọn họ tái cả người đi. Ai cũng biết sức mạnh của đạo tổ, thế nhưng hôm nay là lần đầu tiên bọn họ thấy được sức mạnh thật sự. Quả thật là đáng sợ. thực lực này của Lâm Triều Thiên, giết thần nhân ngũ xì đối với hắn, quả thật là không có tốn một chút sức lực. Lâm Triều Thiên nhìn Diệp Viễn với thái độ trịnh thượng, thản nhiên nói: Thành Thánh, bản tổ niệm tình công lao của người, hôm nay ta sẽ không giết người, giam người vào đạo tràng Khải Nguyên, đời bình ổn thần tộc, bản tổ sẽ để cho người rời đi. Ta nói như vậy, ngươi không có ý kiến gì chứ? Cái lời này mang đầy vẻ thương hại. Giống như là hắn không giết Diệp Viễn, chính là đang ban ơn to lớn cho Diệp Viễn vậy. Thực lực của hắn ta mạnh, lời của hắn ta chính là công lý. Chuyện của Diệp Viễn, vô dĩ là không có kết luận. Nhất là, Diệp Viễn đưa ra nhận xét phá vỡ xiềng xích, càng làm cho hành động của Lâm Triều Thiên đậm mùi âm mưu. Chỉ là, vào lúc này, có ai đứng ra nói thay Diệp Viễn chứ? Cũng không có ai dám đứng ra nói điều gì. Đối mặt với sức ép cường đại của Lâm Triều Thiên, Diệp Viễn vẫn tỉnh bơ như cũ, chỉ cười lạnh nói: Lâm Triều Thiên, cái đuôi hồ ly của ngươi lộ ra rồi sao? Nếu những người thật sự muốn tốt cho nhân tộc, cứ cho là ta đã phản bội nhân tộc đi. Lẽ nào lúc này không phải là người nên trực tiếp giết ta sao? Ngươi đem ta giam cầm ở đạo tràng Khải Nguyên, đó là bởi vì muốn dùng cực hình tới trao bí mật trên người ta. Nào, đến đây đi, có bản lãnh thì ngươi giết ta đi. Tất cả mọi người đều trố mắt đứng nhìn. Từ trước đến nay họ chưa bao giờ nghe qua loại yêu cầu này. Có điều bọn họ đều nghe Diệp Viễn chính là đang châm biếm Lâm Triều Thiên. Lâm Triều Thiên căn bản không có hề muốn giết Diệp Viễn. Lâm Triều Thiên đã trải qua 100 triệu năm tu vi, chỉ một câu nói của Diệp Viễn là sao có thể kích động hắn ta. Hắn chỉ cười nhạt: Thành Thánh nghĩ nhiều rồi. Người dựng lên nhân tộc hưng thịnh muôn đời, công lao lớn vậy, bản tổ giết người, hãy chẳng phải loại người vong ân phụ nghĩa. Người cứ yên tâm, bản tổ nhất định là sẽ giữ lời. Đợi đến khi ổn định lại thần tộc, tất nhiên là sẽ để cho người rời đi. Đủ rồi, Lâm Triều Thiên, thu lại cái bộ mặt ghê tởm của người lại đi. Thành Thánh chính là do bạn đế mang đến, người muốn đồng thủ với hắn, trước hết phải bước qua xác của ta cái đã. Hôm nay người thu thập Thành Thánh, bản tổ và hậu duệ Huyền Thánh, ngày mai có thể tự hào với thiên hạ rồi. Lâu này Huyền Cơ Thiên Đế đã hoàn toàn bộc phát, càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy động cơ của Lâm Triều Thiên có vấn đề. Diệp Viễn không nói thì quả thật là hắn cũng không nghĩ đến. Như Diệp Viễn đã đem mọi chuyện nói ra rõ ràng như vậy, Huyền Cơ Thiên Đế cũng đến từ thời đại đó, làm sao lại không hiểu tính toán của Lâm Triều Thiên. Vì thế cái lời của Diệp Viễn cực kỳ là đáng tin cậy. Lâm Triều Thiên thản nhiên nhìn Huyền Cơ Thiên Đế nói: Cửu đại đạo tổ chúng ta chung tay cùng thông thiên giới, nếu người đã nói như vậy, và chuyện này để cửu đại đạo tổ cùng quyết định. Các vị, mọi người nghĩ nên xử lý chuyện này thế nào đây? Sắc mặt của Huyền Cơ Thiên Đế thay đổi dữ dội. Một sinh mệnh đạo tổ, lời nói ra mặc dù có trọng lượng, thế nhưng lại e ngại cái tên Thanh Huyền Song Thánh. Thế nhưng cửu đại đạo tổ cùng liên thủ, sức mạnh này cũng quá lớn. Cửu đại đạo tổ liên thủ có thể xuyên thủng một lỗ trên bầu trời. Từ chất Thành Thánh quá mạnh, nếu như dựa vào thần tộc thì sợ chúng đạo tổ cũng không thể nào trấn áp được hắn. Bản tổ cho rằng vì sự an nguy của nhân tộc, tạm thời nên giam giữ hắn ta lại. Pháp tắc đạo tổ thản nhiên nói: Bản tổ đồng ý, bản tổ cũng như vậy. Lúc này thất đại đạo tổ đồng loạt lên tiếng, bọn họ đều tán thành với ý kiến trên. Lôi tổ, người thì thế nào? Lâm Triều Thiên nhìn về phía Lôi tổ lạnh nhạt nói: Ngoài thất đại đạo tổ sớm đã có ý kiến, chỉ còn Lôi tổ vẫn đang lưỡng lự như cũ. Huyền Cơ dường như nhìn thấy một tia hy vọng cuối cùng, cao giọng nói: Bàng Thiên, Bàng Trấn hắn đang ở bên ngoài, hắn đã thay đổi rất nhiều, lẽ nào người không nhận ra? Đến hắn ta còn không tin Thành Thánh sẽ phản bội nhân tộc, chẳng lẽ người lại tin? Lôi tổ vẫn trầm mặc như cũ, ánh mắt nhìn xuyên thấu đại điện, nhìn về hướng Bàn Trấn đang ở phía bên ngoài núi Khải Nguyên. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung tới trên người Lôi tổ. Chỉ trong chốc lát, hắn đã thu hồi tầm mắt của mình lại, bình tĩnh đáp: Bàn tổ tán thành. Trong đại điện lập tức bùng nổ. Huyền Cơ Thiên Đế tức giận đến mức mặt tái xanh, mắng to lồi tổ một tiếng vong ân phụ nghĩa. Nhưng mà hắn cũng không thay đổi được kết quả. Sức mạnh của một người quá yếu. Không ai có thể nghĩ cử đại đạo tổ từ trước đến nay luôn đối chọi nhau, vậy mà với sự việc lần này của Diệp Phiến là nhất quán đến như vậy. Cử đại đạo tổ hợp lực với nhau, đấy chính là sức mạnh của đất trời. Ai dám ngăn cản sức mạnh này đây? Cho dù bọn họ có ham muốn với bí mật trên người Diệp Phiến thì thế nào, bọn họ chính là công lý, bọn họ chính là cường quyền, là bậc tối cao nhất. Lôi tổ nói xong, Lâm Triều Thiên khẽ mỉm cười nhìn về phía Diệp Phiến. Những việc mà cửu đại đạo tổ chúng ta quyết định đều chính là ý trời. Cho dù là thần tộc Thiên Kinh ở đây cũng không có cách nào phản bác. Người có phục hay không? Lúc này, đám người của Diệp Phiến sớm đã tuyệt vọng. Cửu đại đạo tổ liên thủ, ai có thể chờ mình đây? Đúng như sinh mệnh đạo tổ nói, cho dù là Thiên Kinh ở đây cũng không có cách nào thoát khỏi. Đối mặt với sức ép cường đại của cửu đại đạo tổ, Diệp Viễn lại vẫn lộ ra vẻ bình tĩnh như thường. Hắn nhìn Lâm Triều Thiên nhẹ giọng nói: cửu đại đạo tổ các người chính là do một tay ta gây dựng. Nếu như hôm nay để cho mà các người xử lý, há chẳng phải trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Lời này vừa nói ra đã khiến cho tất cả mọi người trợn mắt. Lâm Triều Thiên nghe vậy cũng cười lớn. Diệp Viễn, trước khác này khác, dưới đạo tổ đều chỉ là kiến hồi thôi, thì dựa vào sức lực hiện tại của người lại dám nghĩ đến việc thoát khỏi tay của chúng ta sao? Diệp Viễn thản nhiên đáp lại: ta muốn đi thì đi, người làm sao có thể gây khó dễ ta? Ta đã dám đến đây, đương nhiên là sẽ có cách rời đi. Cửu đại đạo tổ thì sao chứ? Lời nói của hắn ta lập tức liền khiến cho cả đại điện bùng nổ. Hắn không phải là điên đấy chứ? Không gian đã hoàn toàn khóa kín, cho dù là hắn có tinh thông không gian pháp tắc đi chăng nữa thì cũng không có thể nào ở dưới mí mắt của đạo tổ mà thoát đi được. Trên đời này có người đủ khả năng thoát khỏi liên thủ của cửu đại đạo tổ sao? Điều này chính là không thể nào. Có lẽ tương lai hắn đủ khả năng, thế nhưng bây giờ thì tuyệt đối là không thể. Không một ai đi tin lời Diệp Viễn nói, bởi vì đó căn bản là chuyện không có thể nào xảy ra. Đạo tổ là ai chứ? Thành thật mà nói, đạo tổ mới là con cưng của đất trời. Bọn họ mạnh tuyệt đối. Huyền Cơ Thiên Đế có thể nói là thiên đế đầu tiên từ trước đến nay, nhưng hiện tại trước mặt đạo tổ cũng không đáng là gì. Huống chỉ còn là cửu đại đạo tổ liên thủ lại. Quả nhiên, Lâm Triều Thiên cười khinh thường một tiếng nói: thật sao? Bản tổ ngược lại muốn nhìn xem thủ đoạn của Thanh Thánh Đại Nhân rốt cuộc là như thế nào. Dứt lời, Lâm Triều Thiên liền đánh xuống một trường. Một bàn tay màu xanh mang theo sức mạnh khủng khiếp của mộc hệ quy tắc chi lực ép thẳng về hướng Diệp Viễn. Không gian đã bị khóa chặt. Uy lực một trường này đủ để có thể nghiền nát thiên nhân ngũ xì thành bột mịn. Chỉ một trường hời hợt của hắn là khiến cho tất cả mọi người tại hiện trường đều biến sắc mặt. Ầm một tiếng, mặt đất của chính diện trực tiếp bị đập thành một cái hố sâu. Mặt đất của chính điện trực tiếp bị đập thành một cái hố sâu. Nơi đó sớm đã không còn bóng sáng của Diệp Viễn nữa. Trận pháp cảnh giữ đại điện Khải Nguyên cực kỳ lợi hại, vậy mà một trường này dễ dàng đánh vỡ trận pháp. Có điều, sắc mặt của Lâm Triều Thiên lại trở nên điên cuồng. Lần đầu tiên hắn ta lộ ra sự tức giận. Bóng sáng của Lâm Triều Thiên đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn xuất hiện trở lại, hắn ta đã ở bên phía bên ngoài đại điện. Trên hư không, Diệp Viễn vẫn chắp tay như cũ, giống như là chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bá đại đạo tổ cùng đám cường giả toàn bộ đều đã đến đây. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung tới trên người Diệp Viễn, tràn đầy sự hoảng sợ, giống như đang nhìn một quái vật vậy. Đây chính là oai phong của đạo tổ sao? Có điều cũng chỉ đến như vậy thôi. Trên đời này, sớm đã không còn thứ gì có thể khiến cho đám cường giả như Lâm Triều Thiên lay động. Thế nhưng ngày hôm nay, bọn hắn thật sự là kinh hãi. Diệp Viễn lại có thể thoát ra ở ngay dưới mí mắt của bọn họ. Đây là cái chuyện gì vậy? Không gian rõ ràng là đã bị khóa chặt rồi. Cho dù là thiên nhân ngũ suy thì cũng không thể nào chạy thoát. Hắn rốt cuộc làm thế nào vậy? Thật không thể nào tin nổi. Lẽ nào không gian pháp tắc của Diệp Viễn sớm đã vượt qua quy tắc chi lực? Chẳng trách mà Thanh Thánh lại bình tĩnh đến như vậy, đúng là không thể nào tin nổi. Những tiếng kinh ngạc bên tai vang lên không ngớt, tất cả mọi người đều bị dọa sợ. Vừa nãy không gian ở bên trong đại điện rõ ràng là đã bị Lâm Triều Thiên khóa chặt lại, Diệp Viễn tuyệt đối không thể nào chạy thoát. Thế nhưng Diệp Viễn lại biến mất ngay ở dưới mí mắt của Lâm Triều Thiên. Sắc mặt của Lâm Triều Thiên cực kỳ khó coi, uy phong của đại tổ ngày hôm nay đã bị Diệp Viễn khiêu khích nghiêm trọng. Không gian pháp tắc của người hiện tại chắc hẳn là cấp 3 đúng không? Dưới quy tắc chỉ lực của ta, căn nguyên cấp 5 cũng không thể nào chạy thoát. Người rốt cuộc làm thế nào vậy? Lâm Triều Thiên trừng mắt nhìn Diệp Viễn, hỏi. Trong lòng của hắn đang cực kỳ chấn động, cũng cực kỳ điên cuồng. Thủ đoạn của Diệp Viễn chắc chắn là có liên quan đến bí mật đang giấu trên người hắn ta. Thủ đoạn của hắn càng thần bí thì chứng tỏ bí mật kia càng lớn. Nếu như hắn có được bí mật này, vậy thực lực của hắn ta sẽ đạt đến cảnh giới đáng sợ thế nào nữa? Nghĩ đến đây thôi cũng đã cảm thấy phấn khích rồi. Diệp Viễn dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Lâm Triều Thiền, hắn cười lạnh nói. Người nghĩ không sai đâu. Điều này xác thực có liên quan đến bí mật trên người ta. Nhưng người muốn biết, bắt được ta không phải là sẽ biết sao? Sắc mặt của Lâm Triều Thiền tối sầm lại, trầm giọng nói. Nói láo, mặc cho người có xảo quyệt đến đâu, ngày hôm nay người cũng là chạy không thoát. Dứt lời, đầu ngón tay của hắn khẽ nhấc, khắp đất trời tràn ngập một cỗ lực lượng quy tắc chi lực, thậm chí còn đáng sợ hơn khi nãy. Lúc này giống như toàn bộ hệ mộc hệ quy tắc chi lực của thông thiên giới đều đã được Lâm Triều Thiên sử dụng. Gần như trong nháy mắt, không gian của dãy núi Khải Nguyên đều bị quy tắc chi lực bao vây. Lồng giam quy tắc, không gian đóng băng. Đám cường giả kia đột nhiên biến sắc mặt, bọn họ biết sinh mệnh đạo tổ đã nghiêm túc thật rồi. Lồng giam quy tắc, đây chính là chiêu đặc biệt của những cường giả quy tắc. Bất cứ ai đạt đến cảnh giới thiên nhân ngũ suy, bởi vì gần với thiên đạo, bọn họ vận dụng quy tắc không gian sẽ đạt đến cảnh giới cực kỳ là đáng sợ. Vì vậy, cuộc chiến của cảnh giới thiên nhân ngũ suy muốn giết đối phương quả là một điều rất khó. Thế nhưng, đạo tổ có thể sử dụng quy tắc chỉ lực khiến cho toàn bộ không gian hoàn toàn bị phong ấn. Mọi người không có thể nào có thể có nơi để thoát ra. Dưới cảnh giới quy tắc, tất cả đều không có hy vọng. Một chiêu này so với việc tùy ý khóa không gian vừa rồi, quả thật là quá mạnh. Bọn họ cảm nhận được toàn bộ không gian của dãy núi Khải Nguyên đều bị đóng băng lại. Họ thậm chí không thể nào rời khỏi một bước. Diệp Viễn, đây sớm đã chẳng phải là thời đại của Thanh Thánh rồi. Bây giờ chính là thời đại của đạo tổ. Trước mặt đạo tổ, mọi thứ đều chỉ là hư không. Lâm Triều Thiên khí thế cực kỳ mạnh mẽ, quân lâm thiên hạ, không ai bị nổi. Lúc này, hầu như tất cả mọi người tại trung giới đều có thể cảm nhận được oai phong của đạo tổ. Thông thiên giới vô cùng rộng lớn, bằng 1/10 diện tích của trung giới. Gần như là không có thể nào tưởng tượng nổi. Có thể thấy, khi thế lúc này của Lâm Triều Thiên có bao nhiêu sự đáng sợ. Quy tắc chi lực giống như là uy phong của trời. Loại sức mạnh đáng sợ đó, người phàm đơn giản là không có thể nào tưởng tượng được. Đạo tổ trở nên nghiêm túc, đất trời cũng phải biến sắc theo. Trước uy phong như vậy, người duy nhất có thể giữ được bình tĩnh, e rằng cũng chỉ có Diệp Viễn. Hắn nhìn Lâm Triều Thiền, thản nhiên nói. Vậy sao? Nếu thời đại của đạo tổ là do một tay ta tạo ra, vậy thì hãy để ta tự tay kết thúc đi. Lâm Triều Thiền, hôm nay ta vẫn chưa phải đối thủ của người. Thế nhưng không bao lâu nữa, ta sẽ quay lại. Dứt lời, Diệp Viễn xoay người bước đi, chớp mắt thì đã đến cách đó 10 vạn dặm. Lồng giam quy tắc của Lâm Triều Thiên đối với Diệp Viễn mà nói quả là không có một chút nào tác dụng. Toàn bộ lồng giam của dưới núi Khải Nguyên hoàn toàn vô ích. Đạo tổ đã bị xem thường. Sắc mặt của cựu đại đạo tổ trở nên điên cuồng, cơ mặt trở nên cực kỳ đáng sợ. Điều này là không thể nào. Hắn ta làm sao làm được? Gương mặt của Hòa Tổ gần như là trở nên méo mó. Từ trước đến nay, chưa từng có ai dám khiêu khích uy phong của đạo tổ như vậy. Nhưng mà hôm nay, vậy mà lại bị một tên tiểu tử mới bước vào thiên nhân cảnh khiêu khích. Còn đứng người ra đó làm gì? Cùng nhau ra tay, nhất định là phải giữ hắn ta lại. Bản tổ không tin, chính người chúng ta liên thủ lại, ngay cả một tên tiểu tử vừa mới bước vào thiên nhân cảnh cũng không giữ lại được. Sắc mặt của Lâm Triều Thiên âm trầm, thân hình của hắn ta biến mất ngay tại chỗ, đuổi theo Diệp Viễn. Cửu đại đạo tổ cũng bừng tỉnh, lập tức liền đuổi theo. Toàn bộ dãy núi Khải Nguyên trong nháy mắt đã rơi vào cảnh hỗn loạn. Ngoài cửa núi, vẻ mặt đám cường giả đều trở nên điên cuồng, từng người một vội vàng bỏ chạy. Mau đi thôi, uy phong của đạo tổ thật là đáng sợ. Diệp Viễn cố tình đi về hướng ngược lại, thế nhưng dù vậy, cửu đại đạo tổ đồng loạt ra tay, tình hình này vẫn sẽ còn đáng sợ hơn nữa. Tất cả mọi người đều cảm nhận thấy trời đất giống như đang rung chuyển, là thật sự rung chuyển, giống như là một trận động đất. Quy tắc chi lực của cửu đại đạo tổ đồng thời bùng nổ, tạo nên sức mạnh kinh thiên động địa, khơi dậy sức mạnh loại uy áp khí thế rời núi lấp bể, không thể nào tưởng tượng được. Dưới tình cảnh hỗn loạn này, toàn bộ không gian đã hoàn toàn bị phá vỡ. Muốn xuyên qua không gian, căn bản là điều không thể nào. Khí tức của cửu đại đạo tổ un kéo đến, dường như trong nháy mắt đã đuổi kịp Diệp Phiến, đem hắn khóa chặt lại. Lồng giam quy tắc khóa. Cửu đại đạo tổ cùng nhau xuất chiêu, không gian giống như thể là thực sự bị đóng băng. Những con chim lác đác trực tiếp liền bị cố định ở trên không trung, ngay cả cánh cũng không có thể nào đập. Nhưng mà Diệp Viễn lại bước ra một bước, lần nữa từ sau thanh sát của lồng giam quy tắc bước ra ngoài. Diệp Viễn thản nhiên quay đầu lại nói: các người đừng phí tâm sức nữa, các người không thể nào nhốt ta đâu. Đừng nói các người không hiểu không gian pháp tắc. Cho dù là các người tu luyện không gian pháp tắc đến quy tắc chi cảnh, thì các người cũng không thể nào giữ được ta đâu. Cái lời này nói ra cực kỳ là ngang ngược. Trên đời này, có thể đứng trước mặt cửu đại đạo tổ vẫn bình tĩnh nói ra được mấy câu như vậy, chắc cũng chỉ có một mình Diệp Viễn thôi. Bọn họ đâu biết rằng không gian pháp tắc của Diệp Viễn sử dụng sớm đã không phải là không gian pháp tắc của thông thiên giới. Cái hắn ta đang sử dụng là không gian pháp tắc của thế giới hỗn độn. Trước đây, thời không hỗn loạn, Diệp Viễn xuyên qua thời không đến một kỷ nguyên trước. Hắn hiểu biết cực kỳ sâu sắc về thời không pháp tắc. Lúc đó, điều hắn ta hiểu là thời không pháp tắc của chính mình, chứ không phải là thời không pháp tắc ở trên thông thiên giới. Vì vậy, sau khi hắn trở về, hắn đã cho người khác một cảm giác mơ hồ. Loại lĩnh ngộ đó không bị biến mất đi sau khi mà hắn trở về, mà tiếp tục kết tủa, lên men cho đến khi đột phá cảnh giới tạo hóa. Sau khi mà đã đến tạo hóa cảnh, Diệp Viễn triệt để bạo phát. Thế giới hỗn độn biến hóa đất trời vạn vật không chỉ mang đến cho hắn thực lực nâng cao, mà còn cho hắn hiểu biết càng sâu rộng hơn về thiên đạo cùng với pháp tắc chi lực. Diệp Viễn đi trên con đường chưa từng có ai đi qua. Hắn không cần phải bắt chước dấu chân của bất cứ người nào. Hắn muốn đi trên chính dấu chân của mình. Ngay khi có bản gốc thông thiên giới, hắn cũng không dựa vào hình sáng của thông thiên giới để chế tạo ra thông thiên giới khác. Hắn lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc của chính mình, cũng hiểu được không gian pháp tắc của riêng hắn. Mà hiện tại, hắn có thể tùy ý đem thời không pháp tắc của thế giới hỗn độn chồng chất lên thông thiên giới. Trong phạm vi thế giới hỗn độn của hắn, hắn có thể tùy ý xuyên qua không gian. Cửu đại đạo tổ muốn dùng quy tắc của thông thiên giới để giam cầm Diệp Viễn lại, đây chẳng phải chính là trò cười sao? Đúng theo như lời Diệp Viễn nói, ngay cả khi bọn họ lĩnh ngộ được không gian pháp tắc quy tắc, thì bọn họ cũng không thể nào làm gì được hắn. Mà đây cũng là nơi mà Diệp Viễn dựa vào. Diệp Viễn kiêu ngạo, thế nhưng hắn không ngốc. Hắn cũng sẽ không có tự mình chui đầu vào lưới. Toàn bộ dãy núi Khả Nguyên đều khiếp sợ. Ngay lúc này, dãy núi Khả Nguyên đã thu hút quá nhiều sự chú ý. Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Viễn lần này chết chắc. Thế nhưng đâu ai biết, cửu đại đạo tổ liên thủ lại, thế nhưng vẫn không thể nào có cách nào khóa chặt Diệp Viễn lại được. Mắt ta bị mù rồi, nhất định là đã bị mù. Quy tắc chi lực lại không thể nào khóa Diệp Viễn. Bây giờ ta đã có chút tin lời Diệp Viễn nói. Bí mật ở trên người của hắn ta thật sự là đáng sợ, khó trách ngay cả đạo tổ cũng động tâm. Chẳng trách hắn lại dám tới, đến ngay cả quy tắc chi lực cũng không thể nào khóa được hắn ta lại. Lúc này, dường như toàn bộ tầng trên của thông thiên giới đều bị kinh động. Lúc cửu đại đạo tổ liên thủ, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Viễn xong đời rồi. Thấy không nghĩ ai nghĩ đến, kết quả lại xuất hiện kịch vui. Sinh mệnh đạo tổ đã ra tay, thế nhưng cũng không cách nào có thể giữ Diệp Viễn lại. Tiếp tục đến ngày cả cửu đại đạo tổ liên thủ lại, vẫn không bắt giữ được người này. Nếu như nói, chuyện chấn động nhất trên đời này, không phải là đạo tổ, đại tổ bị đánh bại, cũng không phải là xuất thần của thiên kình, mà sự việc ngày hôm nay chắc chắn là sự kiện chấn động nhất trong lịch sử của tâm thiên giới, sẽ không có cái thứ hai. Chuyện này liền được ghi vào sử sách. Một võ giả mới tiến vào thiên nhân cảnh lại có thể chạy thoát ở dưới sự liên thủ của cửu đại đạo tổ. Sắc mặt của Lâm Triều Thiền lúc này cực kỳ là khó coi, ánh mắt của hắn ta trầm xuống, nói: nếu như đã khóa không được, vậy bản tổ sẽ phá vỡ hoàn toàn không gian. Bản tổ rốt cuộc muốn nhìn xem người lấy cái gì để chống đỡ. Vừa nói xong, sức mạnh khủng khiếp của mộc hệ quy tắc chi lực là một lần nữa dâng lên. Chỉ nhìn thấy chân phải của hắn ta khẽ rung, đất cũng rung chuyển theo. Các vết nứt không gian tinh xảo lấy hắn làm trung tâm phân tán ra mọi hướng. Không gian xung quanh trăm vạn dặm bắt đầu đổ sụp. Cơn bão không gian vô tận cuốn mọi thứ vào không gian hỗn loạn. Đây chính là thực lực của đạo tổ sao? Nhưng mà hắn vẫn là xem thường Diệp Viễn. Không có khóa không gian, Diệp Viễn nhảy mắt đã đi được mấy trăm vạn dặm. Đạo tổ làm sao có thể giữ hắn ta lại? Vì thế hắn không hề sợ hãi. Diệp Viễn nhìn Lâm Triều Thiền, thản nhiên nói: chiều ngày hôm nay, Diệp Mỗ xin nhớ kỹ. Đợi ngày Diệp Mỗ quay trở về, nhất định là sẽ cùng với các người tính toán thật kỹ. Còn nữa, bí mật của ta, người cũng không tu luyện được đâu. Nói xong, thân hình của Diệp Viễn dần mờ đi, cuối cùng thì biến mất không thấy. Hết tập 423. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.